Tổ thần Chí Tôn, chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Giật hiện lên một ý niệm điên cuồng trong đầu. Trước mắt Diệp Thần xem mới 17-18 tuổi mà thôi. Có năng lực gì có thể đánh thắng được ta? Tu vi của ta là thiên tôn trung kỳ. Bên trong trẻ tuổi cả trung ương đế quốc là đệ nhất thiên tài. Nếu không phải kiêng kỵ bối cảnh Diệp Thần, hắn đã sớm xuất thủ tuyên luận võ đài. Sinh tử không oán. Tông Giật lạnh lùng nhìn chăm chú Diệp Thần, nếu ở trên luận võ đài xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhiều người thấy được như vậy, thế lực sau lưng Diệp Thần cũng không biết nói cái gì. Sinh tử không oán, khóe miệng Diệp Thần có chút nhếch lên, gật đầu nói. Tốt, Diệp Thần đã chính miệng nói, đó là tự mình muốn chết. Tông Giật quát to một tiếng, thả người lướt lên, tay hóa thành chảo, hướng Diệp Thần đánh tới. Thương Lan ưng kích, tay phải Tông Giật giật tán huyền khí. Hóa thành một đạo móng vuốt thương ưng sắc bén, hướng Diệp Thần chảo xuống, cái huyền khí kia như là từng lưỡi dao sắc bén, phảng phất muốn đem không gian xé rách. Thương Lan ưng kích này là Thương Lan cung tuyệt học, bát phẩm vũ kỹ, uy lực cực kỳ bá đạo, là năm đó một trong vũ kỹ thành danh của Thương Lan cung chủ. Tuy Tông Giật chỉ có tu vi thiên tôn trung kỳ, nhưng một thức Thương Lan ưng kích này, ngay cả thiên tôn đỉnh phong cao thủ cũng không dám đón đỡ. Tuy không biết Diệp Thần, nhưng hắn có một loại trực giác, Diệp Thần cùng Diệp Nữ quan hệ không phải là nông cạn, đối với Diệp Nữ ái mộ đã là chấp niệm trong lòng Tông Giật, hắn hận không thể để cho Diệp Thần chết, cho nên quản không được nhiều như vậy. Thương Lan ưng kích hình thành tiếng xé gió, làm cho cao thủ tất cả đại tông môn chung quanh đang xem cuộc chiến có chút rùng mình. Tông Giật Thương Lan ưng kích, đã có 7-8 phần hỏa hầu, thật đúng là thập phần cao minh, nếu đợi một thời gian. Chỉ sợ trong trẻ tuổi, thật sự không người có thể cùng hắn chống lại rồi. Tiểu tử đối diện kia bộ dạng mới 17-18 tuổi, dùng thực lực của hắn, có thể chống lại Tông Giật. Rõ ràng còn nói thẳng khiêu khích, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thấy Tông Giật đánh về phía Diệp Thần, tâm Diệp Nữ bỗng nhiên hít thở không thông. Nàng là biết rõ thực lực Diệp Thần, dùng tu vi của Diệp Thần, làm sao có thể chống lại được thiên tôn trung kỳ cao thủ. Trong khoảng thời gian này, nàng giống như điên tu luyện, hơn nữa thể chất nàng đặc thù, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà mãi cho tới bây giờ, nàng cùng Tông Giật tầm đó, vẫn là chênh lệch cách xa, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, sau khi phân biệt, thực lực Diệp Thần sẽ đột nhiên tăng mạnh. Coi chừng, bên cạnh Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông mấy cái trưởng lão khẩn trương hô, nếu Diệp Thần xảy ra chuyện gì, chỗ sư vương bọn hắn thật đúng là không tốt bàn giao. Tuy Diệp Thần cầm sư vương lệnh trong tay, nhưng ở bọn hắn xem ra, Diệp Thần niên kỳ nhẹ như thế, tu vi tất nhiên không phải quá cường, như thế nào đánh thắng được Tông Giật thân là trung ương đế quốc trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Không sao, ta ngược lại muốn nhìn, trung ương đế quốc trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, đến cùng có thủ đoạn gì, ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi cái đệ nhất cao thủ này, bất quá là ếch mồi đáy giếng, mà thôi. Diệp Thần khẽ nói, hắn cũng không định hạ thủ lưu tình. Đồ xính miệng lưỡi lợi hại, đi chết đi. Tông Giật thần sắc dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến Tông Giật hướng mình đánh tới, Diệp Thần có chút cười lạnh, trên người hỏa diễm phóng lên trời, một chiêu xích vân phong thiên ra tay. Oanh một tiếng, hỏa tang huyền khí của Diệp Thần cùng Tông Giật thủy hệ huyền khí đụng nhau, phát ra một tiếng nổ đùng điếc tai nhức óc. Toàn bộ luận võ đài giống như là muốn bị xé rách. Lúc này Diệp Bàng cũng đứng ở trên đài tỷ võ cảm nhận được hai cổ lực lượng cường đại đập vào mặt, đạp đạp đạp liền lui lại mấy bước, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, mặt hiện vẻ kinh ngạc, tuy đồng dạng là thiên tôn cấp cao thủ, hắn cùng hai người Diệp Thần, Tông Giật tu vi kém đến không phải nhỏ tí tẹo. Nếu lại ở chỗ này, hắn chỉ sợ cũng bị huyền khí của Diệp Thần, Tông Giật xé nát. Diệp Bàng vội vàng thả người nhảy xuống luận võ đài. Bên trong thủy hỏa kích động, hai thân ảnh phóng lên trời, cận thân đối kháng, bành bành bành, bọn hắn đối oanh tốc độ cực nhanh, những đệ tử bình thường kia căn bản thấy không rõ động tác của Diệp Thần cùng Tông Giật, chỉ có huyền cấp cao thủ mới có thể thấy rõ ràng. Thường Lan cung ba huyền tôn cấp trưởng lão quá sợ hãi, bọn hắn đối với tu vi Tông Giật là phi thường tinh tường, ở bên trong trẻ tuổi. Tông Giật đến nay chưa bao giờ gặp một địch thủ, thực lực viễn siêu người cùng tuổi, chính là thiên tài hoàn toàn xứng đáng, không nghĩ tới hôm nay đụng phải người tuổi so với Tông Giật còn nhỏ, rõ ràng có thể cùng Tông Dật đánh cho bất phân thắng bại. Thương Lan chiến giáp, trên người Tông Dật bao trùm một tầng áo giáp màu lam nhạt, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lộ ra sáng lạn chói mắt. Phía dưới những người đến từ tất cả đại tông môn kia nhao nhao kinh hô. Lại là Thương Lan chiến giáp, không biết Thương Lan chiến giáp này có mấy phần hỏa hầu của Thương Lan công chủ. Năm đó Thương Lan công chủ thi triển Thương Lan chiến giáp, cơ hồ không người có thể phá. Ở lúc Huyền Tôn đỉnh phong liền giết 12 vị cao thủ đồng cấp, sau đó tấn giai thần tôn sơ kỳ, không nghĩ tới Tông Dật rõ ràng cũng học xong một thức vũ kỹ này. Chỉ sợ hiện tại, Tông thiếu công chủ đã là đệ nhất nhân dưới Huyền Tôn đi à nha. Bành, Diệp Thần một cái nộ toái sơn hà oanh kích ở trên người Tông Dật, áo giáp màu lam nhạt kia chỉ là tràn ra từng đạo gợn sóng. Hôm nay rõ ràng bị ngươi làm cho thi triển ra Thương Lan chiến giáp, chết ở trong tay của ta, cũng là vinh hạnh của ngươi a. Tông Dật cười lạnh một tiếng, một cước đá hướng cổ Diệp Thần, một cước đó, bá đạo vô cùng, chân phải vạch phá không khí, sinh ra thanh âm âm bạo mãnh liệt. Phía dưới Thương Lan cung ba cái Huyền Tôn trưởng lão nhìn nhau, đều lộ ra một tia thần sắc lo lắng, thiếu niên cùng Tông Dật đối chiến kia không biết là lai lịch ra sao. Nếu Tông Dật đem hắn đánh chết, nói không chừng sẽ đưa tới một chút phiền toái cho Thương Lan cung, cho dù trên luận võ đài, sinh tử do mệnh, thế nhưng mà khó bảo toàn thế lực sau lưng đối phương sẽ không thi triển một ít thủ đoạn. Nhưng xem Tông Dật ra tay, thế như lôi đình, đúng là thề phải đem Diệp Thần đánh chết, cái này chỉ sợ có chút không ổn. Tông Dật tuổi trẻ khinh cuồng, tính tình khó tránh khỏi nóng nảy một ít, tăng thêm lại bị tình làm khó. Ra tay tàn nhẫn là bình thường, nếu thiếu niên kia bị thua, xem ra ba người mình phải xuất thủ cứu, bảo vệ hắn một mạng. Nếu không hậu hoạn vô cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác được chân kình của Tông Dật gào thét mà đến, lông mi Diệp Thần nhảy lên, tay trái đón đỡ đi ra ngoài. Rõ ràng dùng tay ngăn cản một cước này của ta, quả thực là muốn chết. Tông Dật lạnh lùng cười cười, đi chết đi, cách chương.